Chương 37, khí quản uống rượu. Hồng Sơn Thành mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, theo học viện chính thức công bố thành tích cuộc thi mà tiến vào kết thúc. Trận này kỳ hạn vượt qua một tháng cuồng hoang, là vô số người mang đến vui cười, cũng vì nhiều người hơn mang đến bi ai. Năm nay bị chính thức trúng tuyển tiến vào Hồng Sơn Học viện học sinh hết thảy 149 người, so sánh những năm qua thêm ra 24 người, xem như khó được đại niên. Nhưng ghi danh nhân số vượt qua 5 vạn, trong đó đối với nhập học nhất định phải được thiên tài thiếu niên càng là tiếp cận 4 chữ số. Những cái này đến từ ngũ hồ tứ hải thậm chí đông đại lục thiên tài thiếu niên nhóm các hiển thần thông, lợi dụng các loại phương thức tiến hành thi thử, lấy được điểm số đều rất gần Hồng Sơn Học viện năm trước phân số, cho nên chỉ cần một chút đột kích, một chút cơ duyên, liền có thể tiến vào cái này Tây Đại Lục đứng đầu nhất ma đạo học phủ. Mà làm điểm này đột kích, một chút cơ duyên, rất nhiều người thậm chí là đánh bạc thân gia tính mệnh, mua thuốc, bái sư, hối lộ, quả thực là các hiển thần thông, nhưng mà kết cục lại là vô cùng tàn khốc, gần ngàn người đệ nhất phương trận, chỉ có không đến hai thành người cười đến cuối cùng. Mà nói đúng ra, cho dù là nhập học những người này, cũng có rất nhiều cười không nổi, tỷ như đã từng một lần gánh chịu lớn nhất kỳ vọng Lục Tuần. Trước đây không lâu, cho dù là được tôn xưng là ma đạo công chúa Thanh Nguyệt Hoành không xuất thế, mọi người cũng phổ biến cho rằng có được bá giả chi huyết Lục Tuần càng hơn một bậc, nhưng cuối cùng hắn tổng điểm là người thứ ba, chẳng những bại bởi Thanh Nguyệt, thậm chí bại bởi cái kia Bắc Địa Man Nhân, lại tỷ như Thích Gia thiếu gia Thích Uy, tam hoàng tổng điểm 186, lý luận khảo thí cầm tới, cái này vốn nên nếu như hắn vô cùng kiêu ngạo thành tích, tại những năm qua đủ để đứng hàng tổng bảng 10 vị trí đầu, nhưng là làm bản danh sách công bố lúc, Thích Uy phát hiện mình nhất định xếp hàng 20 danh về sau, mà bản thân nhất có lòng tin lý luận khảo thí, cũng chỉ lấy được tên thứ 5 thành tích, đây quả thực gặp quỷ, bại bởi Thanh Nguyệt loại kia hoành không xuất thế yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Một ít ẩn thế không ra ma đạo thế gia bỗng nhiên long trọng đẩy ra một đời kỳ tài, ngộ tính càng hơn hắn cũng tương tự mà thôi. Vấn đề là vì cái gì hạng tư là cao gia tên mập mạp chết bầm kia a? Cái kia tại vòng thứ nhất khảo thí trước loài người, bốn phía chào hàng biên quận quán cơm cao lão rang cao xa, thế mà lý luận khảo thí giai đoạn lấy được 101 điểm, bước vào phi nhân lĩnh vực, trên đời này nào có bị ổi như vậy phi nhân a? Ngày đó hắn dựa vào vừa ra bất luân bất loại bắt chước biểu diễn, lấy được ở đây rất nhiều thiếu nữ tiếng cười. Sau đó hắn liền lần theo người ta tiếng cười dần dần quấy rối đi qua, thậm chí đem thật nhiều tiểu cô nương tại chỗ ách khóc lên. Ngươi nói cho ta biết những loại người này ma đạo lý luận kỳ tài, ma đạo giới đều khóc được không? Càng bi thảm hơn chính là, bởi vì chính mình lý luận khảo thí chỉ lấy đến rồi hạng năm, cho nên mong đợi nhất đạo sư, năm đó ở đoạn số phòng thí nghiệm làm qua đại diện người phụ trách lý luận đại sư Doãn Tiên Hình không có chiêu hắn. Đối với đại đa số người mà nói, có thể thành công tiến vào Hồng Sơn Học viện, đã là cực kỳ khó được thành tựu. Nhưng Thích Uy thân là tông sư thế gia thiếu chủ nhân, mục tiêu đương nhiên không thể như thế nông cạn, lần này thành tích cầm lại ra đi, đổi lấy chỉ có phụ thân cười lạnh cùng mẫu thân thở dài, cùng tiền xài vặt hủy diệt tính giảm phân nữa. 16 tuổi người thiếu niên, trong tay chăm chú nắm chặt học viện thông báo trúng tuyển cùng phụ thân viết cho một vị thâm niên đạo sư thư giới thiệu, chỉ cảm thấy buồn từ đó tới, mà lúc này đây, tự có thiện giải nhân ý cấp dưới tới vì đó thanh thản lòng mang, Thích thiếu, chúc mừng ngươi thuận lợi nhập học, mập mạp Trịnh gia thiếu gia Trịnh Dục sắc mặt đỏ hồng, toàn thân mùi rượu địa tiến đến Thích Uy trước mặt, hướng hắn chúc. Thích Uy hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trời, liền bị đèn đuốc nhuộm màu bầu trời đêm, thầm nghĩ, thượng thiên a, vì sao ngươi muốn như thế chiếu cố ta? Vừa lúc ở ta tâm tình không được tốt thời điểm, đưa ra một cái thượng cấp bia thịt, sau đó hết lần này tới lần khác hắn còn không thể động thủ. Chính như Thích gia với Lục gia có thần chúc quan hệ một dạng, Trịnh gia bây giờ cũng coi là Thích gia thuộc hạ, đối với Thích gia tại hạ tầng thi triển lực ảnh hưởng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho nên Thích Uy có thể sai sử Trịnh Dục, thậm chí mở hắn trò đùa, lại không thể vô cớ vũ nhục đối phương. Đối mặt cái kia thành tâm thực lòng đưa tới chén rượu, Thích Uy dùng hết toàn thân khí lực gạt ra một cái vặn vẹo tiếu dung, sau đó tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Cũng may Trịnh Dục cũng là có nhãn lực, lúc này rốt cục nhìn ra Thích Uy tâm tình không tốt, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thích thiếu, lại là trong nhà chuyện phiền lòng, ha ha, vậy liền đi theo ta. Thích Uy nhíu mày, đi chỗ nào? Đến rồi thì biết rõ. Ta lấy đầu đảm bảo, tuyệt đối là một nơi tốt, bị Trịnh Dục dùng đầu đảm bảo nơi tốt, ở vào Hồng Sơn Thành Đông Nam một góc, nơi này tiếp giáp Đông Bộ Thượng Đẳng Nhân Gia khu tụ tập, cùng Nam Thành phồn hoa nhất bình dân thương khu, có một phen độc nhất vô nhị, có thể xưng màu sắc sặc sỡ tình cảnh, nơi này đường đi tỉ mỉ như lưới, hẹp nhất đường đi thậm chí khó mà dung nạp hai người song hành, mà hai bên đường thì là vô số trà lâu tửu quán, phản phất toàn bộ Hồng Sơn Thành trà rượu tất cả đều tụ tập ở đây, mà khi Thích Uy bị Trịnh Dục kéo tới thời điểm, trên đường đã là người đông nghìn nghịt, chỉ nghe tận tình tiếng cười vui, bi thương khóc thét tiếng ở chỗ này xen lẫn liên miên, vang tận mây xanh. Thích Uy lập tức nhíu mày, cái này tiếng người huyên náo làm cho hắn não nhân thẳng đau, vốn là phiền muộn tâm tư trở nên càng thêm biệt khuất, đây coi là địa phương tốt gì, ha ha, Thích thiếu đừng nóng vội, đi theo ta, Trịnh Dục không khỏi chia tay, lôi kéo Thích Uy liền đi sâu vào đường đi, một bên tách ra đám người chen lấn, một bên đi vào một gian đại môn đóng chặt tiểu điếm trước, đẩy cửa vào, trong tiệm có động thiên khác, mấy cây lục trúc, một đầu đường đá đường nhỏ, vượt qua cửa tiệm sau chính là một mảnh thanh u, loại này từ ngạt thở đến thoải mái biến hóa, để Thích Uy như đối mặt tiên cảnh, mà dọc theo đường nhỏ lại hướng đi về trước không bao xa, Trịnh Dục lại lăng không kéo ra một cái cửa phòng, mang theo Thích Uy đi vào, đây là một gian tương đối ẩn núp phòng riêng, lúc vào cửa Trịnh Dục hướng về phía môn khẩu lá trúc nói hai câu, rất nhanh liền có hai vị trang điểm lộng lẫy thiếu nữ bưng thịt rượu tiến đến, Thích Uy mắt nhìn cái kia đường cong xinh đẹp, gợi cảm lộ ra thị nữ, lại nhìn một chút đặt ở trước mắt rượu ngon món ngon, dở khóc dở cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là nơi tốt, thực sắc tính giả, cái này đích xác là nhất trực quan hữu hiệu khoái cảm kích thích, nhưng Thích Uy thân là tông sư hậu nhân, đã sớm thoát ly loại này cấp thấp thú vị, Thích thiếu đừng nóng vội, mời xem cái này bên cạnh, Trịnh Dục mang theo một tia cười xấu xa, đến giữa bên trong, ở trên tường vỗ hai lần, lập tức bốn phía cảnh tượng liền long trời lở đất, căn này phòng riêng, phản phất như là lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là một mảnh phong bế dưới mặt đất quảng trường, lấy ngàn mà tính nam nam nữ nữ chen chúc tại trong sân rộng, nương theo lấy chính giữa sân khấu nhạc khúc, đầy nhiệt tình địa dãy dụa thân thể, rất mồ hôi, mặc dù gian phòng cách âm, nhưng cái này quần ma loạn vũ đồng dạng cảnh tượng vẫn là để Thích Uy nhíu mày, đây là cái gì? Trịnh Dục cười nói, nên tính là Hồng Sơn Thành lớn nhất buổi chiếu phim tối đi, bình thường không có náo nhiệt như thế, trong này đại bộ phận đều là kẻ ngoại lai, bất quá chính là bởi vì là kẻ ngoại lai, cho nên chơi đến đặc biệt mở ra, ầy, nhìn một bên, đã làm đi lên, sân nhảy nơi hẻo lánh, quả nhiên nhìn thấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ đã trải qua uống rượu uống mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhấc lên quần áo cùng một vị nam sĩ tổng cộng sáng tạo sinh mệnh đại hài hòa, hình ảnh như vậy, có thể nhất kích thích bản năng của con người dục vọng. Ngay cả phòng riêng bên trong bưng trà đưa nước thiếu nữ cũng không khỏi mặt đỏ bắt đầu, Thích Uy lại vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu, khẽ nói, ta trở về, Thích thiếu đừng nóng vội a, cô bé kia ngươi không cảm thấy có chút quen mặt sao, cũng có thể là Thích thiếu ngươi không có chú ý tới, đó là năm nay thí sinh a, Trịnh Dục dừng một chút, hơn nửa điểm số không kém, lần này Thích Uy liền hiếu kỳ, điểm số không kém, cái kia coi như vào không được Hồng Sơn học viện, cũng có bó lớn được tuyển chọn phương án, riêng là Hồng Sơn trong thành. Liền có 2-3 gia chuyên môn cho Hồng Sơn học viện tiếp bàn cỡ nhỏ ma đạo học viện, cũng đều là có nhà mình tuyệt chiêu, tốt nghiệp ma đạo sĩ tiêu chuẩn tương đối không tầm thường, làm sao đến mức ở loại địa phương này, bởi vì hài lòng, cho nên phóng túng a, Trịnh Dục giải thích nói, ta đoán nàng là thành tích so mong muốn cao hơn rất nhiều, cho nên cuồng hỉ phía dưới liền quên hết tất cả, Thích Uy nghiêm túc quan sát một chút cái kia thở gấp liên miên thiếu nữ, từ nàng cái kia một mặt nghèo kiết hủ lậu quần áo cách ăn mặc bên trên, tạm thời công nhận Trịnh Dục suy đoán. Thích thiếu lại nhìn bên kia, một góc khác chỗ, một cái kiều tiểu thiếu nữ đang cùng 5-6 cái mù lưu vậy thanh niên đụng rượu, ánh mắt sớm đã mê ly, chén rượu trong tay lại không dừng được, cái kia chính là cái phản diện ví dụ, mong muốn rất cao, kết quả cũng rất thảm đạm, cho nên mới bên này mượn rượu tiêu sầu, Thích Uy nhíu mày, chạy loại địa phương này mượn rượu tiêu sầu, nàng không biết đây là tìm đường chết sao, khả năng biết, cũng có thể không biết, người nếu là cam chịu, vậy thì cái gì đều làm ra được, đang nói. Vị kia kiều tiểu thiếu nữ đã trải qua phù phù một tiếng ngã quỵ, hạ tràng cũng không cần nói nhiều, Thích thiếu, nhìn một bên, như vậy đối với hôn nồng nhiệt, không đúng đã bắt đầu thực thao tình lữ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chia tay, ngươi biết tại sao không? Thích Uy liếc qua, lạnh lùng nói, bởi vì nhà gái thi đậu, nhà trai không có, năm nay bị chính thức trúng tuyển 149 người tư liệu, Thích Uy đều đã thuộc nằm lòng, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ kia, lại không nhận ra cái kia mặt vuông thiếu niên, mà dạng này một đôi tình lữ gặp phải tương lai cũng vừa xem hiểu ngay, Trịnh Dục cười nói, Thích thiếu quả nhiên lợi hại, cái kia, được rồi, không cần chỉ, ta biết trong này còn có bởi vì thi đậu hoặc là không có thi đậu mà lâm thời kết hợp tình lữ, Thích Uy vừa nói, đã trải qua hiểu Trịnh Dục nói tới nơi tốt, cũng may nơi nào, phía dưới cái này to như vậy quảng trường, tràn ngập nhân gian cơ bản nhất thăng trầm, mà cái này vô số cảm xúc, phần lớn là vì Hồng Sơn học viện nhập học thử mà lên, mà Thích Uy, vô luận cuộc thi lần này có hay không thực hiện hắn dự thiết mục tiêu. Từ khách quan thực tế đến giảng, đã là đứng hàng cái này mấy ngàn người phía trên nhân sĩ thành công, từ 50,000 người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra 149 người, Thích Uy ở trong đó danh liệt 23 vị, mà Thích gia luôn luôn am hiểu hậu kỳ phát lực, tốt nghiệp lúc bài danh rất có thể tiếp cận 10 vị trí đầu, thành tựu như vậy, dạng này tuyệt đối vị trí, đương nhiên là người thành công, lấy người thành công tư thái quan sát chúng sinh, đối với thoát ly cấp thấp thú vị Thích Uy mà nói, đây chính là một diệu đến cực điểm nơi tốt, cái này Trịnh gia mập mạp, thật đúng là hiểu được hợp ý bốn chữ này, Thích Uy nửa khép hai mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ảm đạm cũng theo đó quét sạch sành sanh, thậm chí chủ động bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngay tại lúc hắn tinh tế nhấm nháp rượu ngon thời điểm, Dư Quan đi tới, lại trong sàn nhảy gặp được một cái bất khả tư nghị người, thân hình cao lớn cường tráng, một nửa cổ đồng sắc toàn bộ màu đỏ, thân thể trần trụi tại gia thú chiến bào bên ngoài, chính là năm nay nhập học thử đầu danh Bạch Kiêu. Phốc, nửa chén rượu trực tiếp phun tới, mặt khác nửa chén là chảy vào khí quản.